Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 744, chương 730, tai họa ngập đầu. Ta thật không muốn, mỗi ngày đều muốn nhìn lấy Bạch Lẫm chết một lần, là chết ở trước mắt, lại ngay cả đụng vào một chút đều không được, một lần ngược lại cũng thôi, nhiều lắm là quay đầu nhớ tới, hơi có chút tiếc nuối. Nhưng mỗi ngày đều tới một lần, liền để hắn hơi có chút sắp gấp chết cảm giác. Bây giờ, Tần Dương kỳ thật cũng chính là muốn thử xem mà thôi. Muốn một kết quả, hiện tại hắn siêu độ người, đã rất thận trọng, cũng không giống như ban đầu. Tùy tiện người nào, chỉ cần có cơ hội, tuyệt đối không buông tha. Nhưng chạm đến Bạch Lẫm, phản hồi kết quả lại làm cho Tần Dương có chút mộng, không giống thường ngày đơn giản như vậy, có thể tựu là có phản ứng, không thể tựu là không có phản ứng, phản hồi tới kết quả, liền cùng hóng gió, một đầu kết quả phản hồi sau khi đi ra, lập tức lại phản hồi một lần, bá bá bá không ngừng phản hồi, cùng máy lặp lại kẹp lại như vậy, điên cuồng học lại một câu soát bình phong. Tần Dương giơ tay lên, vuốt vuốt đầu, bị liên tiếp tin tức xung kích có chút đau đầu. Hơn hết còn tốt, kết quả mong muốn cũng đã có, ngay trước một vị thượng cổ địa phủ viên chức trước mặt. Dùng ra lời giải thích này không rõ ràng, 100% sẽ bị ngộ nhận là khác năng lực kỹ năng. Trời mới biết sẽ phát sinh cái gì, năm đó ở Hoàng Tuyền Ma Tông hạ. Gặp phải vị kia xương khô người đưa đò, đã từng nói, tốt nhất đừng để thượng cổ địa phủ lưu lại các đại lão. Nhận ra hắn có năng lực như thế, Tần Dương ăn ngay nói thật, người ta cũng không tin, nhất định phải nói hắn năng lực này, đúng phủ quân lực lượng. Từ đó về sau, Tần Dương liền từ bỏ trị liệu, rốt cuộc lười nhác giải thích, hắn kỹ năng này. Tự là một cấp tiểu hào tự mang nhặt kỹ năng mà thôi. Nhưng này vị xương khô nói lời, hắn vẫn là ghi tạc trong lòng. Trong lòng nhưng cũng không phải hoàn toàn tin tưởng đối phương nói lời. Một vị thượng cổ địa phủ nhân viên chính phủ, trái với thượng cổ địa phủ thiết luật, cưỡng ép hướng âm hồn quỷ vật mượn thọ kéo dài tính mạng. Khẳng định không phải cái gì tâm địa đơn thuần nhân vật. Đối phương mấy phần thật mấy phần giả, có hay không khuếch đại, đều không cách nào phân rõ. Mù tín mù quáng theo đúng đem đầu của mình, treo ở một chỉ gặp qua một lần người cổ chân. Dù sao, hắn gặp qua thượng cổ địa phủ nhân viên chính phủ, cũng có mấy cái, loại trừ vị kia xương khô. Những người khác, cho đến ngày nay, cũng như cũ đều ở thủ vững mình đã từng chức trách. Cân nhắc đến bọn họ kiên thủ thời gian khoảng cách, Tần Dương mình cũng thừa nhận, nghề nghiệp của bọn hắn đạo đức, xem như so với mình hơi mạnh như vậy ném một cái ném. Như thế, so sánh dưới, tự nhiên Tần Dương càng thêm tin tưởng mình phán đoán, không thể tin hoàn toàn vị kia xương khô lời nói, nhưng cũng có thể đem nó xem như đơn thuần tin tức đi tham khảo. Tần Dương nhưng cho tới bây giờ không có cảm thấy, thượng cổ địa phủ người, biết hắn có được một cùng phủ quân năng lực rất giống năng lực. Biết cúi đầu liền bái, vì hắn Tần Dương như thiên lôi sai đâu đánh đó, có thể sẽ có loại người này, nhưng cũng có thể sẽ có người phát hiện điểm ấy, lập tức đem hắn đầu vặn xuống tới làm cầu để đá. Đã đáy lòng không xác định, vẫn là cẩn thận một điểm tốt, tối thiểu kỹ năng là không thể ngay trước người ta mặt dùng. Đúng này duy nhất nói không rõ ràng, cái khác đồ vật, đều ngoại vật, lúc cần thiết, có thể sử dụng, cũng không cần quá chụp chụp tác tác. Lấy bây giờ tình báo, đưa trong tay đồ vật sắp xếp cái tự, ám dạ yêu đàm hoa cánh hoa, nhìn nguy hiểm lớn nhất, dù sao truyền thuyết. Chỉ có phủ quân mới có thể để cho ám dạ yêu đàm tiêu vào ngắt lấy về sau không héo tàn. Nhưng cái này đồ vật, mỗi ngàn năm liền sẽ nở rộ một lần. Vạn năm thịnh nhất, đối nhau người mà nói, giá trị rất cao, khả năng đối với thượng cổ địa phủ nhân viên chính phủ. Giá trị hẳn là cũng rất cao, năm đó cái gì cũng không biết, đã cho Hoàng Tuyền người đưa đò làm vé tàu. Vị kia đại lão không hề nói gì, chỉ coi như hắn một hơi mua nhiều lần vé tàu mà thôi. Đến bây giờ còn tại Hoàng Tuyền thượng cẩn trọng thủ vững cương vị. Thậm chí, đều khinh thường cùng nói với hắn một chữ, gặp mặt cũng làm hắn đúng không khí. Cho nên Tần Dương liền suy nghĩ, đơn thuần cái này cánh hoa, hẳn là chỉ có thể coi là đồng dạng giá trị rất cao bảo vật mà thôi. Nói không chừng tồn thế hàng tồn còn có không ít, đã từng lưu truyền ra ngoài cũng không ít. Tính như vậy, cánh hoa tính nguy hiểm, có thể là thấp nhất, lại hướng lên, tựu là hắn trong tay phong đô lệnh, lúc cần thiết, có thể lấy ra miễn đi hoàn cảnh trấn áp, có thể phát huy ra toàn bộ thực lực, nhưng lấy ra cái này đồ vật, liền có ngụy trang nhân viên chính phủ hiểm nghi. Lần trước khối kia thượng cổ địa phủ mảnh vỡ, lấy ra lừa gạt một chút hoàn cảnh nơi đây, chui lợi dụng sơ hở vẫn được. Đến nơi này, dám lấy ra giả nhân viên chính phủ, 8-9 phần 10 sẽ chết rất thê thảm. Cũng may mắn trước đó tiến vào nơi này, căn bản liền không nghĩ tới muốn xuất ra đến. Hắn đều quên chữ vật giới chỉ một góc bên trong. Có như thế cái đồ vật đang rơi bụi. Cái cuối cùng, năm đó xương khô tiễn hắn tín vật, Tần Dương cảm thấy, cái này đồ vật khả năng mới phải nhất không xác định nguy hiểm đồ vật. Dù sao, bằng cái gì cảm thấy một đám cẩn trọng thủ vững cương vị không biết bao nhiêu năm đại lão. Lại bởi vì một tín vật, liền cho một sẽ đi trái với thượng cổ địa phủ thiết luật người đưa đò mặt mũi. Đến lúc đó lấy ra, có thể sẽ gặp phải cục diện. Nói không chừng liền cùng đổ xúc sắc không sai biệt lắm. Một mặt sinh một mặt tử, hoặc là nể tình, hoặc là trực tiếp giết chết hắn. Cái này cùng lượng tử miêu không sai biệt lắm tín vật. Không phải vạn bất đắc dĩ, vẫn là xem như không tồn tại tốt. Hơi có chút tiếc nuối lườm nằm thi bạch lẫm một chút. Cân nhắc đến phong hiểm có thể sẽ rất lớn, mà sách kỹ năng. Hiện tại hắn kỳ thật cũng không phải là quá cần. Hôm nay coi như yêu quái này vận khí tốt. Ngày mai, nếu như chờ đến chớp dù đại lão biến mất, bạch lẫm chỉ cần không lập tức sống tới. Có một hơi cách nhau thời gian, chính mình liền sẽ không chút do dự đem hắn siêu độ. Tần Dương xuất ra ám dạ yêu đàm hoa cánh hoa, tại lòng bàn tay bày ra, thoáng suy nghĩ về sau nói. 1. Ta cần biết làm sao rời đi nơi này. 2. Ta cần cái này. Tần Dương lộ ra nơi này ngân phiếu. Sau đó nhìn thoáng qua chớp dù người áo đen ô giấy dầu. Lại thêm vừa rồi lấy đi gương mặt. Còn có 2 ngày này. Tại trên thân người này lấy đi thần hồn. Có bao nhiêu giá trị? Ta tin tưởng ở chỗ này quy củ phía dưới. Ngươi sẽ cho ta một giá cả thích hợp. Sẽ không lấn ta không hiểu giá, tùy ý lừa bịp ta, coi như rời đi tòa này tiểu trấn, hắn vẫn là phải tiếp tục đi tới, hắn muốn đi tìm đến Minh Linh thần mộc, đã tới liền không thể bỏ dở nửa chừng, ai biết đằng sau có thể hay không còn gặp được tiểu trấn số 2, thành trì số 3 loại hình địa phương, tình báo khẳng định đúng phải có, mà lại, Bạch Lẫm nói hắn biết. Ở chỗ này, khẳng định đúng nói thật, hắn đã đều có thể biết, nói rõ tình báo này cũng không phải là quá bí ẩn. Chỉ cần tình báo bảng giá, khẳng định so để vị này chấp dù đại lão tiễn hắn rời đi bảng giá tiện nghi nhiều. Chỉ cần một tình báo, tất nhiên không đáng một mảnh ám dạ yêu đàm hoa cánh hoa. Đổi thành khác, hắn cũng không biết muốn đổi thành cái gì. Đổi thành có thể mua được tài nguyên, bản thân cũng có được kỳ lạ lực lượng thượng cổ địa phủ tiền tệ ngân phiếu. Tự nhiên là đơn giản nhất, không biết giá trị cụ thể bao nhiêu, không quan trọng, tại phiến thiên địa này chứng kiến, để chớp dù người áo đen mình đi định tốt, thượng cổ địa phủ quy củ xâm nghiêm, chung quy không đến mức viên chức mình có thể không đi tuân thủ. Nghe được Tần Dương, chấp dù người áo đen đứng tại chỗ không nhúc nhích, Tần Dương có thể cảm giác được ánh mắt của hắn nhìn mình chằm chằm trong tay cánh hoa. Mấy hơi thở, chấp dù người áo đen truyền đến một chút tin tức, bên trong liền có rời đi nơi này phương pháp. Sau đó hắn ô giấy dầu bên trong, một chút xíu ô quang bay ra, tại lòng bàn tay hóa thành một màu đen viên cầu. Mặt ngoài có từng trương khuôn mặt dữ tợn không ngừng hiển hiện. Theo ô giấy dầu thượng linh đang nhẹ nhàng vang động, hắc du cầu mặt ngoài hiển hiện khuôn mặt dữ tợn, đều biến mất không thấy gì nữa. Hắn đem hắc du cầu giao cho Tần Dương, sau đó ô giấy dầu bên trong lần nữa rơi xuống mấy cái thần hồn, một cái vóc người nở nang lão ẩu, một đầu sáu đuôi bạch hồ, một con lớn nhỏ cái kìm tôm hùm, một viên tràn đầy gai nhọn nhím biển, một nhìn nhiều lắm là 7-8 tuổi mặt béo tiểu oa nhi. Sau đó vung tay lên, bên cạnh liền nhiều một dài hơn một thước hộp gỗ, bên trong chỉnh tề xếp chồng chất lấy một sấp sấp ngân phiếu. Đại bộ phận đều trăm lượng tờ. Chấp dù người áo đen đem toàn bộ hộp gỗ đều đưa cho Tần Dương. Tần Dương nhìn hộp gỗ lít nhà lít nhít ngân phiếu, nheo mắt, mảnh này cánh hoa so với hắn dự đoán còn muốn đáng tiền nhiều lắm. Hắn vươn tay, đem cánh hoa đưa cho chấp dù người áo đen. Chấp dù người áo đen vươn tay, nhận lấy Tần Dương đưa tới cánh hoa. Người cảm thấy có thể, vậy liền giao dịch. Sau một khắc, một tiếng sét nổ vang. Lần này, trên đỉnh đầu cái bóng trong tiểu trấn không có cái gì xuất hiện, là phía dưới tiểu trấn phía trên lại có một cây bàn long đồng trụ trống rỗng xuất hiện. Trấn áp lực lượng bỗng nhiên xuất hiện, phảng phất toàn bộ thế giới lực lượng đều hội tụ đến nơi này, đem toàn bộ tiểu trấn cưỡng ép trấn áp. Vị kia chấp dù người áo đen đứng tại chỗ không nhúc nhích, trong tay hắn cầm ô giấy dầu tự động phi khởi, mà cây kia bàn long đồng trụ âm vang rơi xuống, nện vào người áo đen đỉnh đầu. Oanh một tiếng, bàn long đồng trụ âm vang rơi xuống, trùng điệp nện vào trên mặt đất, mà bị đập trúng đầu chấp dù người áo đen, trong nháy mắt liền chỉ còn lại một thân áo bào đen. Bị đặt ở đồng trụ phía dưới, áo bào đen cùng ô giấy dầu chậm rãi biến mất không thấy, cánh hoa kia cũng rơi vào trên mặt đất. Tần Dương đều choáng váng, trong đầu trong nháy mắt hiện ra bốn chữ: tai họa ngập đầu. Nhìn qua trước mắt bàn long đồng trụ, Tần Dương nói chuyện đều có chút run rẩy. Đại ca, thật là không trách ta, ta đều nói để ngươi định giá, ngươi cảm thấy giá trị bao nhiêu, ngươi cho ta bao nhiêu là được rồi. Hắn nào nghĩ tới sẽ là như thế kết quả. Hắn chỉ là muốn một công bằng giao dịch mà thôi. Thậm chí, vị này chấp dù người áo đen chỉ cấp nói một chút làm sao rời đi, vậy cũng có thể tiếp nhận. Ngoại vật chỉ ngoại vật mà thôi, mình mới là trọng yếu nhất. Nào nghĩ tới, vị này đại lão rõ ràng đẳng cấp không đủ, lừa gạt ghê gớm mình. Đáy lòng hắn vậy mà cảm thấy, đem trên thân tất cả tài sản đều lấy ra còn chưa đủ. Nhìn trước mắt chậm rãi biến mất bàn long đồng trụ, Tần Dương mới từ loại này bị trấn áp trạng thái xông lên khôi phục lại. Rất hiển nhiên, trước hắn đoán không lầm, thượng cổ địa phủ nhân viên chính phủ lại thêm hẳn là tuân thủ quy củ, trái với quy củ đại giới xa xa so những người khác nghiêm trọng nhiều. Những người khác chỉ tại cái bóng trong tiểu trấn bị bàn long cột đá nện, chân thân chỉ trực tiếp tiếp nhận hiệu quả mà thôi. Vị này đại lão ngược lại tốt, trực tiếp ở phía dưới trong tiểu trấn bị rõ ràng mạnh hơn nhiều bàn long đồng trụ nện vào. Hiện trường biểu diễn một thanh trong nháy mắt biến mất thuật. Tần Dương trong tay nắm trong tay lấy một đoàn hắc du, nhìn bên cạnh mấy cái khuôn mặt ngốc trệ trống rỗng thần hồn, lại liếc nhìn trên đất cánh hoa, trong lúc nhất thời không biết như thế nào mới tốt, cầm hay là không cầm, làm sao cầm, hắn là thật không muốn dạng này, cũng không muốn hố một đợt chỗ tốt, thậm chí đều không muốn nhiều như vậy. Hiện tại chẳng phải là thành hắn một đợt hố chỗ tốt. Tần Dương ngửa đầu nhìn lên bầu trời, con mắt cũng không nháy mắt nhìn lên bầu trời bên trong tràn ngập sương mù. Không nhìn thấy đỉnh đầu cái bóng tiểu trấn, cái gì cũng không có phát sinh. Thật lâu, Tần Dương mới thở dài một hơi, đều nhanh hù chết, nếu thật là phán định hắn hãm hại lừa gạt, vậy liền thật chết oan. Chỗ này gặp quỷ quy củ, thật sự nhượng người đoán không ra. Tay cầm nhìn không có thay đổi gì Hắc Du, Tần Dương đem mấy cái kia đờ đẫn thần hồn thu lại, lại đem một hộp tử ngân phiếu thu hồi. Về phần trên mặt đất phiến ám dạ ưu đàm hoa cánh hoa, Tần Dương xoắn suýt thật lâu, càng nghĩ vẫn là giả bộ như không nhìn thấy. Hắn cảm thấy hắn đã đem cánh hoa giao cho chớp, dù người áo đen đã hoàn thành giao dịch, cái này đồ vật không thuộc về hắn. Còn nữa, hắn cảm thấy vị kia chớp dù người áo đen khẳng định không có dễ dàng như vậy xong đời. Áo bào đen cùng ô giấy dầu đều hư không tiêu thất, nói không chừng hắn sẽ còn xuất hiện lần nữa. Vì một mảnh cánh hoa, cầm mạng nhỏ đi dò xét một chút, quả thực tính không ra. Tần Dương thu thập xong mình giao dịch tới đồ vật, liếc qua trên mặt đất, còn giống như chó chết bạch lẫm, đưa tay chạm đến một chút. Quả nhiên, lần này kỹ năng không có phản ứng, cẩu vật nhất định có thể khống chế sống chết của mình. Về tới trong tửu lâu, bắt đầu kiểm kê trong hộp đến cùng có bao nhiêu ngân phiếu. Đại khái lướt qua, cụ thể chữ số không có cách nào tính toán rõ ràng. Một sấp 100 lượng mặt đáng giá đúng 1 vạn lượng. Nhìn không lớn trong dương, đã lật ra đến mấy ngàn sấp. Hướng xuống lật, tiểu diện đáng giá càng nhiều. Còn có số ít giá trị hơn 1.2 vạn ngân phiếu, mà lại cái dương bao sâu cũng không có lật ra tới. Rất hiển nhiên cái dương này bản thân cũng một món phát triển không gian, nhưng căn bản cảm giác không đến bảo vật, liền cùng Hoàng Tuyền người đưa đò cái dương kia đồng dạng. Bên trong nói ít có giá trị mấy trăm triệu lạng ngân phiếu. Nhiều đến loại tình trạng này, Tần Dương cũng lười đếm, dù sao loại số tiền này cũng chỉ có thể tại thượng cổ địa phủ địa bàn hoa. Tích cực đếm, Tần Dương nghe phía bên ngoài có động tĩnh, đầu duỗi ra ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua. Bạch Lẫm đã ngồi dậy, nhục thể của hắn phi tốc khôi phục, ngắn ngủi 10 cái hô hấp, hắn liền đứng lên, hoạt động thân thể, nhìn thấy cửa sổ theo dõi Tần Dương, hắn cũng giả bộ như không nhìn thấy. Bỗng nhiên, ánh mắt của hắn bị trên mặt đất một mảnh cánh hoa hấp dẫn. Hắn ngửi ngửi cái mũi, trong mắt mang theo một tia kỳ quái thần thái, đưa tay đi nhặt cánh hoa. Mà Tần Dương thấy cảnh này, lập tức duỗi cổ, hướng lên bầu trời nhìn lại. Bạch Lẫm cúi người, đầu nghiêng nhìn Tần Dương một chút. Khi hắn nhìn thấy Tần Dương nhìn về phía bầu trời, lập tức cảm giác không được bình thường. Thế nhưng lại đã chậm, hắn đã nhặt lên cánh hoa kia. Trên bầu trời sương mù biến mất không thấy gì nữa. Sắc mặt Bạch Lẫm nhất bạch, căm tức nhìn Tần Dương, gầm thét một tiếng: "Tần Dương, ngươi còn muốn điểm mặt a? Chơi loại này hạ lưu, thêm chút tâm, ngươi cảm thấy nơi này ta có thể sử dụng loại phương pháp này lừa gạt đến ngươi. Ta lại lông tóc không tổn hao gì, đồ vật không phải ta." Tần Dương vui vẻ trở về câu, nhìn lên bầu trời bên trong cái bóng tiểu trấn hiển hiện. Vừa mới thức tỉnh, nửa người còn chưa mọc hết Bạch Lẫm, mặt khác nửa người thổi phù một tiếng liền biến mất không thấy. Cánh hoa một lần nữa rơi xuống, rơi vào trên đường phố. Ngược lại Bạch Lẫm trên đường phố vẻ mặt có chút hoảng hốt, không hiểu ra sao đi lên bốc hơi, đều mộng. Tần Dương nói không sai, thấp như vậy cấp gạt người chiêu số, ở chỗ này đúng không thể thực hiện được. Muốn phát động phán định, cũng Tần Dương trước trúng chiêu. Cái này đồ vật không phải Tần Dương, là của người nào? Vì sao lại dạng này? Tần Dương cười trên nỗi đau của người khác cười cười. May mắn trước hắn cảm thấy không thích hợp. Dù sao, tay hắn nắm Hắc Du không có việc gì. Thu mấy cái kia thần hồn, còn có một cái dương ngân phiếu, đều vô sự, cũng không thể tất cả chỗ tốt đều bị hắn chiếm. Nếu thật là dạng này, liền thật thành hố cái kia chớp dù người áo đen. Đến lúc đó 89/10 biết được tai họa ngập đầu. Hắn còn không phải nhân ngẫu sư, cứng đối cứng trước đến giờ chưa sợ qua. Cho dù là không cách nào tránh khỏi nhất định phải tiếp nhận tổn thương, cũng không quan trọng, hắn cũng không phải Bạch Lẫm loại này quái thai yêu quái. Thân thể bị nện nát đều thí sự không có, bị câu hồn, chỉ cần chớp dù người áo đen vừa biến mất, lập tức hắn nhảy nhót tưng bừng. Loại này nhất định phải tiếp nhận tất cả tổn thương thật tổn thương. Hắn tự nghĩ lấy thân thể của hắn, chưa hẳn có thể tiếp tục chống đỡ, coi như có thể tránh thoát yếu hại. Không chết được, cũng biết thụ trọng thương. Tần Dương thu hồi tất cả đồ vật, đem nhân ngẫu sư cùng âm bội thú nhét vào trong hải nhãn. Đợi đến sắc trời sáng lên, quán rượu mở cửa, chưa triệt để khôi phục như cũ Bạch Lẫm, nhẹ nhàng tiến đến, tiếp tục giả vờ làm như không thấy được Tần Dương, tìm nơi hẻo lánh tự bế. Tần Dương nhếch miệng cười cười, lấy ra 5 sấp ngân phiếu, đập vào quán rượu trưởng quỹ trước mặt, bảo vệ tất cả khách phòng. Từng này đủ bao lâu? Tựu bao lâu? Có vấn đề à? Nhìn thấy 5 sấp ngân phiếu, một mực mặt không biểu tình, đứng tại phía sau quầy, cùng pho tượng không sai biệt lắm trưởng quỹ, lập tức một tiếng gào to, một cái tay lấy thường nhân thấy không rõ tốc độ, trong nháy mắt đem ngân phiếu lấy đi. Được rồi, không có vấn đề, hoàn toàn không có vấn đề. Tần Dương ngẩng đầu nhìn một chút, cái gì đều không có cảm giác đến. Đến, hắn xem như đã nhìn ra, nơi này chỉ cần đúng vàng dòng bạc trắng hoa, liền một mau bệnh. Sau khi suy nghĩ một chút, Tần Dương lại cho bồi thêm một câu, về sau lại có người đến, đều của ta bằng hữu, để bọn hắn ở. Về phần nơi hẻo lánh bên trong cái kia, cùng ta không phải bằng hữu. Nhìn cũng không nhìn Bạch Lẫm một chút, Tần Dương trực tiếp trở về phòng, vừa đóng cửa, nghỉ ngơi thật tốt một chút. Thời gian một ngày qua, đến ban đêm, quán rượu đóng cửa, lần nữa Bạch Lẫm tại trên đường cái uống gió Tây Bắc. Âm phong mưa phùn xuất hiện lần nữa, Tần Dương không hiểu nhẹ nhàng thở ra, hắn đúng thật sợ vị kia chớp dù người áo đen triệt để treo. Mọi người không oán không cừu, Tần Dương cũng không muốn hại người, cùng loại này đại lão, có thể lưu lại chút giao tình, đương nhiên càng tốt hơn. Đợi đến Bạch Lẫm thông lệ nằm thi, Tần Dương đi xuống, lần này chớp dù người áo đen cho Tần Dương cảm giác, chẳng biết tại sao, có chút không giống, tựa hồ so với hôm qua cái kia càng mạnh một chút. Ngươi vẫn là ngày hôm qua ngươi. Chớp dù người áo đen gật đầu, lần này hắn lại lấy ra một cái dương, bên trong toàn bộ đều là vạn lượng tờ. Những đủ rồi sao? Chớp dù người áo đen lắc đầu. Tần Dương suy nghĩ một chút, hắn thật là không phải muốn làm khó người ta. Nếu không dạng này, người mỗi ngày đều đến thu ra hỏa này một thần hồn, người cũng giữ cho ta, người nhìn có đủ hay không? Chớp dù người áo đen lần nữa lắc đầu. Tần Dương làm khó, vị này đại lão nhưng quá thành thật. Hắn đúng thật muốn nhanh lên kết thúc giao dịch này, sau đó rời đi tiểu trấn. Nếu không dạng này, còn lại ngươi không có trước hết thiếu. Trở về sau nếu ta có việc cần ngươi hỗ trợ, ngươi giúp ta một chút, xem như đỉnh còn lại số dư. Dạng này được rồi. Lần này chấp dù người áo đen rốt cục gật đầu. Hắn lấy ra một tờ giấy vàng, duỗi ra bàn tay khô gầy. Ở phía trên ấn một thủ trưởng ấn ký. Đem tờ giấy vàng này giao cho Tần Dương. Tần Dương thu ngân phiếu cùng giấy vàng. Chỉ Trấn đuôi, ta có thể đi rồi. Chấp dù người áo đen gật đầu, vẫy tay, trên mặt đất cánh hoa liền bị thu nhập trong lòng bàn tay. Trở lại quán rượu, Tần Dương trốn ở trong phòng không đi ra, bế quan hơn một tháng, cùng chấp dù người áo đen chia tay, đi hướng Trấn đuôi. Lần này, đầu kia đi ra ngoài lập tức sẽ trở lại đại đảo. Liền phảng phất khôi phục bình thường, Tần Dương dễ như trở bàn tay liền đi ra ngoài. Quay đầu nhìn lại, Tiểu Trấn dần dần từng bước đi đến, chậm rãi biến mất tại sương mù bên trong. Kỳ thật muốn rời khỏi nơi này, hoàn toàn chính xác rất đơn giản, không trái với quy củ, không phát động phán định, chủ động tiến đến kẻ ngoại lai, chỉ cần ngốc đủ 7 ngày liền có thể trực tiếp rời đi. Cái gì đều không cần làm, nhưng chỉ cần phát động một lần phán định, liền sẽ biến thành 49 ngày, lần nữa phát động chính là 343 thiên. Cứ thế mà suy ra, tăng lên không ngừng, Bạch Lẫm tên kia, nói ít đã phát động 5 lần, hắn chí ít sẽ bị khốn tướng gần 50 năm, mà trong quá trình này, hắn một lần sai cũng không thể phạm, tái phạm một lần. Tựu là 350 năm, thời gian tiêu chuẩn kéo dài, muốn một điểm hư giả đều không có, gần như không thể nào. Đối với xảo trá sinh linh mà nói, nơi này chính là vĩnh viễn không cách nào thoát khốn tuyệt địa. Vốn là nghĩ thăm dò một chút, xem hắn hải nhãn phải chăng có thể lợi dụng sơ hở. Dù sao nhân ngẫu sư chịu qua một lần, về sau suy nghĩ một chút được rồi. Có ý nghĩ này bản thân, cũng đã là biết phát động phán định, hắn cũng không kém một cái kia nhiều tháng thời gian. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.